Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 721, đều giết. Michoacán, Morelia Thành. Morelia là Michoacán thủ phủ, là xếp vào thế giới văn hóa di sản danh sách thuộc địa thành cũ. Có điều cho dù là một châu thủ phủ, Morelia trị an cũng không như ý muốn. Giết người tin tức cũng là chuyện thường như cơm bữa. Thế kỷ mới tới nay chết ở lên chức thị trường không có mấy. Muốn nói Mezilica trị an tốt nhất, vẫn là làm toàn quốc biển hiệu du lịch thành thị, mà coi như là America. Mezilica biên giới nơi, cũng thường thường có ai toàn ra bị giết đau đớn thê thảm tin tức. Trong đó không thiếu Mezilica bọn giặc nhìn nhầm, giết nhầm America quốc dân ô long sự kiện. Đương nhiên nếu như thật phát sinh ô long giết nhầm sự kiện, đối với đương sự bọn giặc chính là ngập đầu tai ương. America chính trị gia chắc chắn sẽ không buông tha loại này có thể tăng cao chống đỡ tỷ lệ có. Chuyện xảy ra, ở America mệnh lệnh dưới, Mezilica cũng sẽ quyết tâm khởi động quân đội đi càn quét bọn giặc. Mà trong ngày thường ngông cuồng tự đại bọn giặc cũng chỉ có thể co lên đuôi làm người. Không dám phản kháng đến từ phương Bắc áp lực. Không phải vậy liền không phải Mezilica cảnh sát, mà là phương Bắc phái tới quân đội đến hiệp trợ tiễu độc. Làm toàn quốc thứ nhất nông nghiệp tỉnh, tiết kiệm, Michoacán dồi dào tài nguyên ngược mà trở thành nguyên rủa. Các loại bọn giặc đoàn thể ở châu bên trong sinh sôi sinh lợi sinh động đảm nhiệm, thu thuế quan. Nhân vật, Mezilica là điển hình ngã vào trung đảng thu vào cạm bẫy quốc gia. Thành trấn hóa tỷ lệ cực cao, nhưng nghèo khó tỷ lệ cũng cực cao. Hơn nữa nghèo khó nhân khẩu đa số tập trung ở thành thị. Vậy thì tạo thành khiến người ta líu lưỡi xóm nghèo quang cảnh. Sinh sống ở xóm nghèo cư dân cũng trở thành Mezilica bọn giặc tốt nhất binh nguyên. Sợ nghèo vẫn là sợ chết. Đối với bần dân tới nói là cái đáng giá cân nhắc vấn đề. Một căn trong thành phố biệt thự, từng chiếc xe thể thao hoặc bắp thịt xe đại khí đứng ở cửa. Chỉ là nhìn mặt trên phụt lên tiêu chí cũng đủ để cho người đi đường vòng mà đi. Càng không cần phải nói cửa còn có người mặc áo đen ở canh gác. Thỏa thỏa bọn giặc bố trí. Trong khu ổ chuột kẻ ác cũng không dám tới gần nơi này tòa trang viên biệt thự. Còn Morelia thành cảnh sát, ai sẽ đi quản một cái tuân kỳ thủ pháp tốt buôn ma túy? Gai dầu sản nghiệp mang đến phong phú lợi nhuận, bọn giặc cũng cần dùng vô cùng xa xỉ đem chứa điểm xếp diện. Mất liên lạc, Porfirio nhíu mày nghe thủ hạ đưa tin, thả tay xuống bên trong báo chí. Nếu như từ bề ngoài và khí chất đến xem, Porfirio tuyệt đối không giống như là trùm buôn thuốc phiện. Ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy là trong đại học giáo sư. Vẫn là ít nhất phải qua mấy lần giải thưởng lớn. Đi bệnh viện tìm thầy thuốc tìm kiếm qua trị liệu rụng tóc phương án loại kia thâm niên tinh anh. Giáo sư, đúng thế, cấp dưới gật gật đầu. Cấp dưới tướng mạo liền rất phù hợp nghề nghiệp nhu cầu. Thô lỗ, dã man. Một cái tát liền có thể đem con ngươi của người khác từ khuôn bên trong tát ra. Đã hơn 2 ngày, vẫn không có người nào trở về đưa tin. Hơn nữa liên lạc vô hiệu, toàn bộ mất liên lạc. Ở Mezilica mất liên lạc thường thường chỉ có một cái kết cục. Không phải trên tin tức thấy, chính là cũng không gặp lại. Ô, Porfirio nhấp một hớp nước sạch, bị tập kích. Sau khi nói xong, Porfirio chính mình trước tiên lắc lắc đầu, mặc kệ là bị những bang phái khác, vẫn là quân chính quy tập kích, chí ít cũng có gọi điện thoại thông báo thời gian, sẽ không liền nửa điểm tin tức đều không có truyền đến. Ngài nói rất đúng, thô lỗ cất dưới tán, thành gật đầu, hiện nay cũng không có những bang phái khác tuyên bố vì là tập kích phụ trách. Cái kia cũng thật là kỳ quái, chết rồi mười mấy cái nhân mạng, đối với Porfirio tới nói cũng không phải việc nhỏ. Dưới tay hắn cũng có điều có một hai số trăm nắm thương. Súng, thành viên, phái người đi điều tra sao? Đã phái đi, nên rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Mất liên lạc thành viên nguyên bản là muốn đi cho phía dưới làng nhỏ một chút giáo huấn. Có thể hay không là làng nhỏ làm. Porfirio nheo mắt lại, muốn thực sự là thôn trấn nhỏ người dám phản kháng. Chưa chừng đến cho bọn họ cái đại giáo huấn. Không phải vậy những nơi khác đều học theo răm rắp tiến hành phản kháng. Bọn họ bọn giặc công tác có còn nên khai triển xuống. Chỉ là cũng không thể quá mức hòa. Một khi phá hoại ở bề ngoài quy củ coi như rước lấy quân chính quy ra tay. Cái khác bọn giặc cũng không tiện nói gì. Thực sự là ước ao châu phi quân phiệt đồng hành. Hơi một tí liền có thể làm ra san bằng một cái bộ lạc hành động quân sự. Ngay ở Porfirio hai người nói chuyện thời điểm, hơn 100 km ở ngoài bị phái đi vào điều tra mấy người đem dừng xe ở ven đường. Đến thôn trấn nhỏ chỉ có một con đường có thể thông hành. Nhìn thấy ở ven đường bị bỏ đi, biker, mấy người cơ cảnh tiến lên quan sát, không có nhìn kỹ. Chỉ là từ ô tô hài cốt lên nhận biết liền để bọn họ lập tức cảnh giác. Hài cốt trên có di tần gia tộc Văn Chương. Chính mình bang phái xe cộ cũng đã bị phá hủy thành như vậy. Người thân kia các anh em bị cái gì còn dùng cân nhắc. Quả nhiên bị tập kích. Đáng chết. Thông báo cấp trên. Trước người nhà huynh đệ rất có thể. Đã toàn bộ ngộ hại. Thi thể ở môi trường tự nhiên bên trong có thể bảo tồn mấy ngày. Có điều tiền đề phải là hoàn chỉnh thi thể. Hơn nữa môi trường tự nhiên còn phải đầy đủ lý tưởng. Nhưng Mezilica khác biệt đều không phù hợp. Đã bị nổ thành mảnh vỡ thân thể tàn phế trở thành đặc sắc thực hủ động vật bữa tiệc lớn. Ven đường phân tán chỉ có mấy đoạn thân thể tàn phế. Nếu như không lưu ý quan sát đều tìm không ra những người này thể linh kiện. Cũng may Di Tần gia tộc thành viên ở phân thây phương diện kinh nghiệm phong phú. Ung dung nhận ra đều là thân thể cái nào then chốt vị trí. Ngay ở mấy người mèo khóc chuột căm giận không ngớt thu nạp thân thể tàn phế thời điểm. Mấy chiếc bình dân ô tô từ đằng xa chậm rãi lái tới. Đều là mấy vạn mười mấy vạn peso hàng giá rẻ. Bọn giặc nếu như dùng như vậy xe quả thực hạ giá. Nhìn thấy ở thu nạp thân thể tàn phế vài tên bọn giặc thành viên. Ô tô tốc độ chậm rãi chậm lại. Mãi đến tận triệt để dừng nghỉ chân. Xăm lốp xe mang theo bụi mù nhào vào bọn giặc thành viên trên mặt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ăn đầy miệng xám. Bụi, tiên sư nó, có biết lái xe hay không? Muốn chết, bọn họ nào có ăn đầy miệng xám, bụi, thời điểm, hùng hùng hổ hổ nhấc theo túi đứng lên đến. Còn có người chuẩn bị lên xe nắm thương, súng, đi cố gắng hù dọa những này không biết lái xe xuẩn ra hỏa. Ít thôi cũng phải gõ xuống đến một khoản tiền, nhưng theo cửa xe mở ra, xe năm âm hưởng bên trong phát hình âm nhạc đưa vào mấy trong tay người. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên xe làm tựa hồ cũng là thính giác cản trở người. Bên trong xe phát hình không phải sống động nhạc điện tử, cũng không phải trữ tình dân giao, dĩ nhiên là giáo đường hát thơ trong lớp thánh ca. Bàn về động tác này mê hoặc tính, đại khái bằng hoa quốc đại bi chú, mà ngay ở đại bi chú, bối cảnh âm nhạc tôn lên dưới. Người trên xe mang theo Phật quang mà ra, một đám người cầm trong tay súng trường, trên người tràn ngập sát ý. Loại tình cảnh này bọn giặc thành viên đã thấy rất nhiều. Nhưng bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sẽ đem súng ống của chính mình lít nha lít. Nhít quấn tờ giấy màu trắng, mặt trên trả sách viết, kinh, bên trong câu, amen, lão mục sư tạo hình càng là khuếch đại. Hai tay ôm phù văn súng săn, trên người cũng như súng ống giống như mặc giáp trụ điêu khắc phù văn vải. Bên hông còn phân biệt tiếng Latin, kinh, dày đặc một quyển,